Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 tên bí mật, Hoắc Thịnh bộ dáng so Giản Ôn càng thê thảm, xem hắn ngốc thời gian càng dài, Giản Ôn có thể tưởng tượng Hoắc Thịnh bị điện giật bao lâu. Hai người nhìn nhau cười thảm, bị một tả một hữu hai cái nữ hộ sĩ áp giải đi khu dạy học. Một cái hộ sĩ là phía trước dẫn bọn hắn ra tới 0752. Còn có một cái là đồng dạng bị đưa đi điện giật quá oánh oánh. Nàng đánh số là 0759. Giản Ôn chú ý tới. Oánh oánh trên cổ tay có một cái theo chân bọn họ người bệnh giống nhau màu đen vòng tay. Đó là có thể bị điện giật vòng tay. 0752 nữ hộ sĩ cũng chú ý tới một màn này. Trên đường cấp oánh oánh truyền thụ kinh nghiệm, ngươi là hộ sĩ, không phải người bệnh, Dương hiệu trưởng làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Nhớ kỹ chính mình bổn phận, đừng làm cho cùng người bệnh giống nhau thà mơ siêu, oánh oánh buông xuống đầu. Không nói chuyện, 0752 xem nàng này mềm yếu bộ dáng, bĩu môi, lần sau lại đồng tình người khác. Ngươi liền có cơ hội lại nếm thử một chút hôm nay đặc thù massage. Chị liệu giường tư vị đặc biệt đi, oánh oánh nghe vậy cả người run lên. Trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Giản Ôn ánh mắt ngừng ở oánh oánh huyệt thái dương chỗ. Nàng hai bên huyệt thái dương để lại một khối tiền xu lớn nhỏ vết xèo. Oánh oánh tiểu thư, ngươi bị thương, oánh oánh run rẩy lợi hại hơn. Nàng phía trước nâng Hoắc Thịnh, hiện tại chính mình run đến độ mau đứng không yên. 0752 cười nhạo nói, bị thương, đó là trừng phạt, các ngươi nếu không nghe lời, sẽ so này thảm hại hơn. 0752 nói lời này khi, ánh mắt âm trầm trầm trừng mắt Giản Ôn, hôm nay bị hắn đâm cho té lăn trên đất, hiện tại cái ót đều còn đau. Nàng không có lập tức xử lý, là bởi vì đi học đã đến giờ. Chờ tới rồi thượng lời bình khóa, nàng liền có thể xem kịch vui, lấy người này phản nghịch, lão sư sẽ làm hắn hảo hảo thượng một khóa. 0752 nhìn chằm chằm Giản Ôn, liệt miệng không có hảo ý mà cười. Giản Ôn nhìn nàng một cái, tiểu thư, ngươi buổi sáng không đánh răng đi, lại là miệng thối lại là cạn, thật ghê tờ mơ siêu. 0752 tươi cười cương ở trên mặt, vội vàng che miệng lại. Nghĩ nghĩ hỏi Hoắc Thịnh, ta thật sự miệng thối. Hoắc Thịnh nghe không được, hoàn toàn không lý nàng. 0752 oán hận mà chừng liếc mắt một cái Hoắc Thịnh. Mệt nàng còn cảm thấy người này lớn lên đẹp, xứng đáng bị điện lâu như vậy. 0759, ta thật sự miệng thối. Oánh oánh nhược nhược mà xem một cái 0752. Lại nhược nhược mà xem một cái Giản Ôn, rũ đầu ai cũng không dám phản kháng. Thanh như ruồi muỗi mà rầm rì vài tiếng, kia mơ hồ thái độ làm 0752 càng thêm cảm thấy chính mình thật là có miệng thối. 0752 để ý chính mình hình tượng, hầu hạ lộ rốt cuộc không nói chuyện, Giản Ôn bên tai rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, Hoắc Thịnh kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn chiều một bên nhìn lại, Giản Ôn hướng tới Hoắc Thịnh ý bảo phương hướng xem qua đi. Thấy được khu dạy học hạ mục thông báo, mặt trên dán lão sư giới thiệu tin tức, ký túc xá bên kia trên hành lang dán chính là bác sĩ cùng hộ sĩ giới thiệu tin tức. Giản Ôn đại khái nhìn một chút, phát hiện mọi người, trừ bỏ Dương hiệu trưởng, mặt khác bác sĩ, hộ sĩ, lão sư, tên họ kia một lan toàn bộ đều chỉ có đánh số. Không có tên họ, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh trên cổ tay đánh số. 251, hắn là 250, đó có phải hay không ý nghĩa, bọn họ tên họ sẽ dần dần bị đánh số thay thế được. Tên họ bị đánh số thay thế được sau lại ý nghĩa cái gì? Giản Ôn đột nhiên hỏi 0752 hộ sĩ, ngươi tên là gì? 0752, không phải đã nói với ngươi sao? Không trường đầu óc a, 0752 nói xong liền tức giận che miệng lại. Giản Ôn lại hỏi oánh oánh, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Oánh oánh nhược nhược nói, Đỗ Oánh. 0752 đột nhiên lớn tiếng răn dạy, câm miệng, Cái gì Đỗ Oánh, ngươi là 0759. Lần sau lại làm ta nghe được ngươi không tuân thủ quy củ, ta liền cử báo ngươi. Oánh Oánh sợ tới mức xúc bả vai khóc lên. Chỉ cần tưởng tượng đến cử báo khả năng gặp phải trừng phạt, nàng liền không rét mà run run rẩy. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào khu dạy học, ở 0752 dẫn dắt hạ vào lầu một phòng học. 0752, nơi này là dạy học khu, không cần quấy rầy các bạn học học tập. Đứng ở phòng học cửa, nam lão sư lạnh giọng quát lớn nói. Ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh 0752 tới rồi, nam lão sư trước mặt lập tức trở nên vô cùng thuận theo, liên tục nói, xin lỗi, là ta không đúng, quấy rầy, hừ, không có lần sau. Nam lão sư thân thể cao cao gầy gầy, hơi hơi lưng còng, sắc mặt tái nhợt lại mang theo nồng hậu quầng thâm mát. Thoạt nhìn có loại thể hư gió thổi qua liền sẽ đảo suy yếu cảm. Nhưng là tư thế 10 phần, nam lão sư đi tới, vòng quanh Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn vừa chuyển, trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng thật ra nhìn nhiều Oánh Oánh vài lần, đây là mới tới hộ sĩ. Đúng vậy, 0752 hộ sĩ ân cần mà giới thiệu nói. Đây là 203 lão sư, cũng là năm nhất chủ nhiệm lớp, còn không tiến lên giới thiệu một chút, Đỗ Oánh thanh âm nho nhỏ mà nói. Ta là Đỗ Oánh Ân. 203 lão sư lắc lắc đầu, ở Oánh Oánh trước mặt lắc lắc ngón tay. Sai rồi, hắn nâng lên chính mình thủ đoạn, ở Oánh Oánh trước mặt quơ quơ, mặt trên màu đỏ vòng tay làm Đỗ Oánh cả người run lên. Nhớ tới không tốt ký ức, thực xin lỗi, Đỗ Oánh bị 203 lão sư xem chịu không nổi. Đều mau khóc ra tới, rốt cuộc đỉnh không được áp lực nói. Ta là 0759, các ngươi là tân nhân, nên tiến vào năm nhất từ cơ sở bắt đầu học khởi, 203 lão sư giáo huấn Đỗ Oánh. Rốt cuộc chú ý tới rồi Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trên người. Cùng ta vào đi, Giản Ôn đứng ở phòng học cửa khi. Liền không ngừng mà hướng trong nhìn xung quanh, hắn cảm thấy bên trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. An tĩnh tới rồi cực hạn. Vườn trường nhất thanh xuân trương dương thời khắc, chẳng sợ chuẩn bị chiến tranh chung khảo thi đại học, cũng sẽ có học sinh nhịn không được đi học nói nhỏ. Học sinh vụn vặt lặng lẽ lời nói, cùng với lão sư không ngừng mà nói an tĩnh, thành vườn trường nhất thường thấy một màn, đặc biệt là tới rồi đại học lão sư đối học sinh ước thúc lực không lớn. Giản Ôn giáo thụ chính là nghệ thuật hệ. Đi học khi có đôi khi vì bầu không khí còn sẽ cố ý phóng âm nhạc. Học sinh còn có thể một bên uống cà phê một bên nói chuyện phiếm một bên vẽ tranh. Tự do độ không cần quá cao, liền tính không nói đại học, Giản Ôn cũng là từ học sinh một đường đi tới. Cũng chưa trải qua quá như thế an tĩnh đến mức tận cùng lớp học bầu không khí. Không ngừng an tĩnh, học sinh đoan đoan chính chính ngồi ở trên chỗ ngồi. Mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một phòng học giả người. Thậm chí là, thi thể, không hề sinh cơ, không hề sức sống, đây là một gian có chút cũ xưa phòng học, trong phòng học còn dùng chính là kiểu cũ quạt trần, kéo kẹt xoay tròn, cấp an tĩnh phòng học mang đến duy nhất động tĩnh, làm Giản Ôn nhớ lại chính mình học sinh thời đại, khi đó cũng vẫn là quạt trần. Giản Ôn cẩn thận mà quan sát đến trong phòng học hoàn cảnh. Cũ xưa phòng học còn không có máy chiếu, nhưng là bảng đen phía trên vách tường treo đồng hồ cùng máy theo dõi. Sau đó là học sinh, Giản Ôn chú ý tới trong phòng học học sinh tuổi so le không đồng đều. Lớn tuổi 4-50 đều có, tuổi nhỏ chỉ có 11-12 tuổi, trong đó hắn gặp qua vị kia cuồng loạn thanh niên cũng ở phòng học. Hắn biểu tình dại ra mà nhìn ngoài cửa sổ, là một chúng đầu vượt mức quy định học sinh duy nhất một cái quay đầu. Làm Giản Ôn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, 203 lão sư mang theo hai người đi lên bục giảng. Giản Ôn chú ý tới những cái đó học sinh thế nhưng chút nào không toát ra lòng hiếu kỳ. Vẫn như cũ là dại ra nhìn phía trước bảng đen, cứng đờ giống cổ bị cố định ở. Các bạn học, buổi sáng tốt lành, chờ đến 203 lão sư một tiếng vấn an sau. Học sinh ánh mắt rốt cuộc có dao động, đồng thời mặt vô biểu tình nhìn về phía Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh. Giản Ôn lúc này từ bọn học sinh trên mặt nhìn quét qua, phân biệt ra các loại bất đồng tin tức, đồng tình, lạnh nhạt, vui sướng khi người gặp họa, bi thương tuyệt vọng kia cổ mặt trái cảm xúc giống sóng biển vọt tới. Nghênh diện tạp Giản Ôn thiếu chút nữa bị bao phủ ngã xuống. Lão sư hảo, đều nhịp, cứng nhắc không gợn sóng thanh âm, giống như là giả thiết trình tự. Giản Ôn đột nhiên hoài niệm khởi chính mình thanh xuân vườn trường. Hoài niệm khởi lười biếng sau giờ ngọ ngáp dài vấn an. Hoài niệm khởi vì nâng cao tinh thần khi toàn ban độc thân cầu cùng nhau chu lên độc thân tình ca. Khi đó thanh xuân là sao động, nhiệt liệt, hiện tại phòng học lại là lạnh nhạt làm người sợ hãi. 203 lão sư lại nói, tới tân đồng học, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, NBS bọn học sinh lại bắt đầu đồng thời vỗ tay lên. Chỉnh tề một hoa tiết tấu như là ở quân huấn, Giản Ôn nhíu mày, cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính, đến bây giờ bọn họ đều không có phát hiện người chơi khác. Chiếu hiện tại loại này nghiêm khắc quản chế tình huống, bọn họ đi ra ngoài có hộ sĩ nhìn chằm chằm, đi học có lão sư nhìn chằm chằm, như thế nào cùng người chơi khác giao lưu tin tức, tổng không có khả năng này cục trong trò chơi chỉ có bọn họ hai cái đi. Học sinh quá mức an tĩnh, quá mức tuân thủ kỷ luật, 203 lão sư giơ tay, học sinh lại đều nhịp mà dừng lại vỗ tay, đoàn đoàn chính chính đem đôi tay đặt lên bàn, thoạt nhìn như là chế định thống nhất trình độ người máy. Hảo, các ngươi đi kia ngồi đi, 203 lão sư chỉ hướng phòng học mặt sau cùng bàn trống. Giản Ôn đồng tử co rụt lại. Hắn nhớ rõ vừa mới nơi đó rõ ràng không có bàn trống. Toàn bộ ngồi đầy, hắn hoài nghi chính mình hoa mắt, nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh hơi không thể thấy gật gật đầu, dùng ánh mắt nói cho Giản Ôn không nhìn lầm mơ siêu phía trước kia trương bàn trống thật là không tồn tại. 203 lão sư thúc giục, hai vị đồng học mau nhập tòa, giáo tài đã đặt ở nơi đó. Các bạn học phải hảo hảo học tập. Hoắc Thịnh ở phía trước đi qua. Giản Ôn theo đi lên, hắn trong lúc lờ đãng vừa quay đầu lại, nhìn đến 203 lão sư trên mặt treo quỷ dị tươi cười. Trên mặt có loáng thoáng hưng phấn, lại xem mặt khác học sinh, lúc này toàn bộ quay đầu nhìn lại đây, đều nhịp đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, theo hai người hành tẩu phương hướng quay đầu. Trên mặt treo cùng loại quỷ dị tươi cười, cười Giản Ôn trong lòng mau mau, một đường đi, Giản Ôn một đường quan sát, hắn nhìn đến học sinh mỗi chương trên bàn một tả một hữu nhất thượng giác đều dán giấy trắng mực. Đen đánh số, mỗi cái học sinh trên cổ tay cũng treo màu đen điện giật vòng tay. Có người bàn học thượng thả sách vở, Giản Ôn nhanh chóng nhìn quét một phen. Nhìn đến sách bài tập bìa mặt thượng viết tên họ kia một lan thượng vẫn như cũ là đánh số. Còn có rất nhiều học sinh có mang khóa sổ nhật ký. Có ở bên trên mặt viết tên, viết vẫn là đánh số. Thật là toàn bộ dùng đánh số thay thế tên họ. Đi đến lão sư an bài trên chỗ ngồi, Giản Ôn không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến trên bàn quả nhiên cũng dán đồng dạng tờ giấy. 250. 251, trên bàn có, lưng ghế sau cũng có, Giản Ôn đứng ở chính mình vị trí thượng, lại ngẩng đầu nhìn lên, lão sư, sở hữu học sinh, ánh mắt đồng thời nhìn hắn, trên mặt tươi cười giống như copy dán, mau ngồi xuống, chúng ta muốn đi học. 203 lão sư trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Đại làm Giản Ôn một hoảng hốt gian cảm thấy đối phương miệng phảng phất biến thành vết nứt nữ. Khủng bố huyết tinh muốn ăn thịt người, Hoắc Thịnh trước ngồi xuống, phát hiện giống như không có việc gì, hướng Giản Ôn ý bảo một phen, Giản Ôn cũng ngồi xuống, giống như không thành vấn đề a. Giản Ôn ngồi xuống sau đảo phát hiện trong hộp bàn quả nhiên có nguyên bộ sách vở cùng văn phòng. Phẩm mơ siêu chính là, này tựa hồ cũng là bọn họ ngồi xuống lúc sau mới có. đứng thời điểm rõ ràng nhìn đến trong hộp bàn là trống rỗng. Hoan nghênh tân đồng học, 203 lão sư lần này đi đầu vỗ tay. Vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, bọn học sinh nhìn hai người, cười vô cùng nhiệt tình mà vỗ tay. Hoan nghênh 250 cùng 251 đồng học. 203 lão sư lại lần nữa lặp lại, tươi cười có tán thành, có tham lam. Giản Ôn nhìn đến hắn tựa hồ còn liếm liếm khóe miệng. Cổ họng quay cuồng làm một cái nuốt động tác, hắn lần trước trò chơi lựa chọn khen thưởng là tăng mạnh tầm mắt. Hắn xác định, chính mình không có nhìn lầm mơ siêu tới. Hai vị đồng học cho đại gia làm tự giới thiệu, 203 lão sư cười tủm tỉm nói. Trước từ 250 đồng học bắt đầu, Giản Ôn đành phải đứng dậy. Chuẩn bị mở miệng làm đơn giản tự giới thiệu, nhưng mà một mở miệng, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Ta kêu 250, vì cái gì sẽ là 250? Hắn trong lòng rõ ràng tưởng chính là Giản Ôn. Giản Ôn nôn nóng, nhưng mà lão sư lại cười đến càng ngày càng vui vẻ. Mà Giản Ôn hoảng sợ phát hiện, chính mình trong đầu về, Giản Ôn, này hai cái từ ký ức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hết chương.